Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 42, Lão Bằng Hữu. Tiểu Nai ý thức chìm vào trong âm phủ. Dưới loại tình huống này, âm phủ thế giới ý thức cũng toàn lực phối hợp với Tiểu Nai. Để Tiểu Nai linh hồn mạng lưới trải ở vừa mới sinh thành trong âm phủ. Nếu như lúc này Tiểu Nai có dị tâm, như vậy thì có thể dễ dàng cướp âm phủ, đem âm phủ thế giới ý thức đá một cái bay ra ngoài, trở thành hoàn toàn âm phủ chi chủ. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì thế giới cũng sẽ không nguyện ý tùy ý tứ gì khác trải loại vật này. Bất quá đến một lần âm phủ mới vừa vặn sinh ra, âm phủ ý thức cũng còn chưa thành thục. Thứ hai, âm phủ sinh ra là bởi vì Negeri. Trên bản chất âm phủ ý thức phải gọi Negeri Baba. Tiểu Nai thân là Negeri một bộ phận, loại thân phận này tại cũng là một loại ưu thế. Thứ ba, âm phủ cũng là một cái mới vừa sinh ra. Thần cũng không muốn mới vừa sinh ra liền diệt vong. Bản năng cầu sinh để thần lựa chọn Tiểu Nai. Tại âm phủ ý thức dưới sự trợ giúp, Tiểu Nai linh hồn mạng lưới nhanh chóng trải xây. Mới vừa đản sinh trong âm phủ đã có không ít vong hồn. Dù sao trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở người chết. Ngoài ý muốn, báo thù, chiến tranh, ốm đau, tuổi thọ, không một không ở đòi lấy nhân loại sinh mệnh. Thứ ba, kiếp trước mệnh thế giới bên trong, nhân loại tử vong linh hồn của bọn hắn biết tiêu tán tại thế giới bên trong, hóa làm trụ cột hạt, mà bây giờ là sẽ bị tiếp ứng đến trong âm phủ. Những cái này vong hồn ngơ ngơ ngác ngác, cũng bị cùng nhau tiếp vào linh hồn mạng lưới bên trong, cung cấp linh hồn của bọn hắn xem như server, đến tiến hành suy nghĩ. Tiểu Nai khả năng tính toán đang nhanh chóng tăng lên, linh hồn chương trình cũng đang nhanh chóng thăng cấp, tính toán lấy hai cái thế giới hòa vào nhau các loại số liệu. Ngay tại lúc đó, tại một bên khác, chiến cuộc cũng có biến hóa mới. Vu Yêu Vương các loại pháp thuật không ngừng phóng thích, cái gọi là tích tử khí u hồn ba đã trở thành thăng cấp làm bị động năng lực. Tại thần bên người thời thời khắc khắc đều có loại này đen nhánh gợn sóng sinh ra. Xúc động đụng vào người linh hồn, khiến cho thoát ly nhục thể. Trừ cái đó ra, tử vong nỉ non cũng bị thăng cấp trở thành bị động năng lực. Thời khắc này Vu Yêu Vương bên người, vây quanh một bài âm trầm mà tang thương nhạc khúc. Cái này khúc nhạc trực kích mỗi người nội tâm mềm mại chỗ, mang làm cho người ta vô hạn thống khổ, khiến cho tinh thần ý chí bị quấy dày. Trong thời gian ngắn liền có thể khiến chiến đấu chiến sĩ lực chú ý trách đi. Sau đó càng là khiến cho không ngừng sinh ra huyễn tưởng. Cuối cùng hướng đi tự sát điểm cuối cùng, Nhâm Tu ở một bên, cầm súng lục không ngừng công kích. Trong óc một chút trí nhớ mơ hồ đang không ngừng bị tỉnh lại. Tại Nhâm Tu trở thành quỷ nguyệt một lần kia trong trí nhớ, cũng không có Tiểu Nai tồn tại. Liên quan tới tử vong chân lý chi dây cung tin tức càng là nửa điểm không có. Tương lai quan sát cục năng lực còn không có mạnh như vậy. Bọn hắn ngay cả mình bị tiêu diệt nhanh như vậy tin tức đều không có quan trắc đến. Bởi vậy tại quỷ nguyệt Nhâm Tu trong trí nhớ, vong linh quân đoàn một đường tiến lên, đánh tới ấm đông thành. Rayan không thể không kéo lấy sát ý chi hải cùng Vu Yêu Vương chiến đấu. Mặc dù đánh bại Vu Yêu Vương, nhưng là tại một lần kia trong chiến đấu bị trọng thương, trên người lưng đeo sát ý chi hải bạo động. Thế là Rayan để Nhâm Tu giết chết hắn, phòng ngừa sát ý bạo động. Cái kia một cỗ ký ức càng ngày càng khắc sâu, bên tai thanh âm cũng càng lúc càng thâm nhập. Nhâm Tu cảm giác được bản thân ngã vào một cỗ vòng xoáy bên trong, cả người đều muốn ngạt thở đồng dạng, đại não toàn bộ buông thả, năng lực suy tính nhận lấy hạn chế. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình chỉ là đều sao lạ lẫm. Thế là nàng không thể không quỳ ở trên mặt đất, nâng lên đầu nhìn lấy phía trước. Rayan cầm trong tay màu đỏ tươi chi nhận càng chạy càng xa. xa tới nàng xem không gặp. Một cỗ tuyệt vọng thăng lên trong lòng. Nhầm tu căn nguyên năng lực sinh ra cải biến năng lượng. Điên cuồng tràn ra, đem chính mình bao khỏa. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lợi dụng cải biến năng lượng đem thân thể của bản thân triệt để tan rã. Nhưng là trong linh hồn khiêu động hỏa diễm, đưa cho nhâm tu sau cùng động lực. Ryan một mực là nhâm tu động lực, cũng là mục tiêu của nàng, nhưng cũng là nàng lớn nhất tâm linh lỗ thủng. Điểm này nàng một mực rõ ràng, bao vây lấy thân thể nàng cải biến năng lượng, nhanh chóng phun trào, hóa thành một đại cổ màu tím sương mù. Từng cái suy nghĩ tại loại này trong tuyệt cảnh chậm rãi dâng lên. Ưa thích một người, liền muốn hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, biến thành hình dạng của hắn sao? Tình yêu hẳn là hai cái độc lập linh hồn, đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau, thành lập ràng buộc quá trình, mà không phải đem trọng lượng của mình toàn bộ thêm tại khác trên người một người. Có lẽ đi qua ta chính là như thế, đem chính mình hết thảy toàn bộ xây dựng ở Ryan trên người. Một khi không có hắn, ta liền sụp đổ. Có lẽ Ryan chính là nhìn ra điểm này, tự thân vốn là không an toàn, Ryan mới vẫn không có lựa chọn tiếp nhận ta. Trong hoảng hốt nhâm tu, thấy được tại một mảnh màu tím trong sương mù, một cái che dù mang theo mỉm cười mê người tồn tại. Negeri tam tượng trinh một trong, cảm tính tượng trưng bất định sương mù lan san. Sau đó nhâm tu cảm giác linh hồn mình bên trong một thứ gì đó hoàn toàn giải khai. Căn nguyên năng lực thu hoạch được biến hóa hoàn toàn mới. Loại kia ngạt thở cảm giác cũng triệt để cách mình mà đến. Lần nữa khôi phục cảm giác nhâm tu, trước tiên chính là quan sát tình huống chung quanh. Mà ở trước đó đoán chừng trước tiên muốn đi tìm kiếm Ryan bóng lưng. Đây là đại khái cũng là một loại trưởng thành đi. Sau đó nhâm tu liền thấy Ryan đang đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay còn tại thỉnh thoảng phóng túng các loại quảng cáo sát khí chi nhận chắn trước mặt của nàng. Nhâm tu thức tỉnh để Ryan thở dài một hơi, cho nhâm tu một ánh mắt. Ryan tiếp tục xông lên phía trước. Hiện tại nhất định phải đem Vu Yêu Vương tiêu diệt. Thật đúng là chỉ thiếu chút nữa. Vu Yêu Vương tiếc hận hướng về phía nhâm tu nói ra. Yên tâm, ta sẽ rất mau đem ngươi từ hư giả trong cuộc sống cứu thoát ra. Bao quát Ryan, nhâm tu cắn răng không nói thêm gì. Cuộc đời của Vu Yêu Vương quan niệm đã trải qua hoàn toàn méo mó. Thần là thật cho là mình là tại là một kiện cứu vớt tất cả mọi người chuyện tốt. Hoặc có lẽ là nhóm người mình lý niệm mới là vặn vẹo đâu. Không ai nói rõ được. Đối với cái này loại người, nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Lý niệm bên trên tranh đấu, cuối cùng vẫn sẽ diễn biến vì thực lực bên trên chiến tranh. Một bên khác, vô tận đại đa nguyên trong vũ trụ, Greg nhìn lấy Negeri, khẽ cười một tiếng, ta bố trí liền muốn hoàn thành, rất nhanh ta sẽ được vô hạn mật thi, ta không rõ lắm ta sẽ thành công siêu thoát, vẫn chỉ là vẻn vẹn tiến về một cái khác đại đa nguyên vũ trụ. Bởi vậy ta sớm chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Greg thân ảnh chậm rãi làm nhạt biến mất, thần nhóm hai vị tồn tại tranh đấu đã ở tiến vào kết thúc. Một chút át chủ bài cũng bị từng cái xốc lên, chỉ thấy giữa sân những cái kia thánh quang giáo sĩ, bọn hắn cũng không có tham dự chiến đấu, mà là một mực tại tiến hành vịnh sướng. Giờ khắc này một đạo quang mang càng lúc càng lớn, nóng bỏng bạch quang từ bên trên bầu trời hạ xuống, một cái khổng lồ như là tinh cầu tồn tại, phảng phất thay thế mặt trời tồn tại, trên bầu trời. Một bên là bị Vu Yêu Vương đánh xuyên qua, tính cả âm phủ mà hình thành đen kịt lỗ thủng, tản ra tử vong, chảy xuôi theo minh hà. Một bên là bị thánh quang giáo sĩ, vịnh sướng gọi tới, có vô tận ánh sáng và nhiệt độ, tản ra vĩnh hằng cùng sinh mạng to lớn ban ngày. Vĩnh hằng chi quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.